Chương 1642, 1642, phiên ngoại, tự lực cánh sinh tưởng tam thiếu, 2. Cái này, hoa, mặt em bé, thật đáng yêu hài, cái này hung thật to lớn, thật trắng, còn có cái này lão bản, chúng ta là tuyển nghệ nhân, không phải tuyển tình. Người tưởng Lệ Nhiên một vừa nhìn tư liệu, một bên không nhịn được tự nói. Lâm Sở khoát tay, cả bàn tay liền đặt ở những tài liệu kia phía trên. Tốt, tốt đi. Ngươi là nghệ nhân tổng thanh tra, ngươi nói tính. Tường Lệ Nhiên miết miệng, bất quá, công ty chúng ta gần nhất không phải muốn chuẩn bị hàng năm vợ kịch sao? Ta nhớ được lần trước lúc họp ngươi nói lần này niên kỷ độ vợ kịch chính là muốn lao mang mới, để thành danh nghệ nhân mang một vùng người mới, ngươi lập tức giải ước nhiều như vậy người mới, chúng ta niên kỷ độ vợ kịch, diễn viên còn đủ không? Mặc dù tưởng Tam Thiếu là có tiếng hoàn khố, nhưng là mấy năm này hắn QNZ thật sự có làm việc. Ngươi nhìn, mỗi lần hội nghị hắn đều có rất nghiêm túc nghe. Ân, mặc dù cũng liền chỉ thế thôi. Nguyên lai lão bản còn nhớ rõ những chuyện này. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên, Lâm Sở ngước mắt nhìn hắn một cái, chi sau tiếp tục lạnh lùng nói, chuyện này lão bản liền không cần lo lắng, nhân tuyển ta đã chọn tốt, liền ở phía dưới cái này cả tờ văn kỳ hệ N ổ Tưởng Lệ Nhiên không có mở ra phía dưới cái kia cả tờ văn kỳ hệ N, chỉ là cười hì hì nhìn xem Lâm Sở. Sở Sở tỷ, ngươi làm việc ta yên tâm, cái kia, tất cả đều giao cho ngươi, ngươi liền buông tay đi làm, ta liền phụ trách dùng tiền, ngươi liền phụ trách cho ta kiếm tiền, ha ha ha ha. Lâm Sở, vì cái gì đều là họ Tưởng, Tam Thiếu ngươi cùng Đại Thiếu, Nhị Thiếu khác biệt làm sao lại lớn như vậy chứ? Bất quá hiện tại công sự nói xong rồi. Lâm Sở trên mặt biểu lộ đột nhiên ôn hòa một chút, nàng giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút. Mỉm cười hướng về phía Tưởng Lệ Nhiên mở miệng nói, nhanh nghỉ trưa, ta hẹn thôi sáng ăn cơm, lão bản ngươi có muốn hay không đến há? Không được. Tưởng Lệ Nhiên lắc đầu, Sở Sở tỷ, hôm nay số mây rồi Nga Y31 than ở Z5, thế nào ngươi có chuyện gì? Lâm Sở hiếu kỳ nhìn Tưởng Lệ Nhiên một chút, công ty giải trí cùng những công ty khác khác biệt, chủ yếu nghiệp vụ không phải bồi dưỡng nghệ nhân chính là xác nhận một chút phim truyền hình tập, nếu không phải là một chút truyền hình điện ảnh chế tác. Thương nghiệp đại ngôn loại hình, những này ngày bình thường đều là Lâm Sở một mình ôm lấy mọi việc, nàng ở đây cầm nghệ nhân tổng thanh tra tiền. Lương, lại muốn làm toàn bộ công ty cao tầng sống, lão bản sống đều là nàng làm ra. Cho nên, ngày bình thường Tưởng Tam Thiếu không biết có bao nhiêu tiền nhì, quả thực là yến kinh đệ nhất giàu sang người rảnh rỗi. Gia hỏa này mỗi ngày tiêu tiêu sái sái, đoán chừng sớm cũng không biết đêm nay là năm nào. Cho nên, đột nhiên nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên thế mà quan tâm tới ngày tới, Lâm Sở mới sẽ như thế hiếu kỳ hỏi một câu có mờ ám A ngày mai sẽ là Nga Y-MU-NG1 than NG6A. Nghe được Lâm Sở, Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên than thở vài câu, Sở Sở tỷ, cuối tuần ta có việc bận, khả năng một tuần cũng không thể tới công ty, có chuyện gì, ngươi giúp ta giải quyết đi, còn có, nếu là ngươi không có thế giải quyết, ngươi liền đi tìm tôi sán, sán ca cái gì đều có thể làm được. Nói, Tưởng Lệ Nhiên đã vội vã đứng dậy, cầm mình âu phục áo khoác liền đi. Ta đi rồi à, đừng nghĩ ta, có chuyện gì QNZ tuyệt đối đừng gọi điện thoại cho ta. Lâm Sở dạng này vung tay trưởng quỹ, nàng thật sự là lần đầu tiên gặp Nga Y-MU-NG1 than NG6. Có thế có chuyện gì, chẳng lẽ hắn còn qua ngày quốc tế thiếu nhi sao? Vị này Tam Thiếu chẳng lẽ không biết toàn bộ trong công ty đều tại tin đồn, nói mình là chấp nối đi cửa sau mới thành nghệ nhân tổng thanh tra. Còn nói mình cùng lão bản có một chân, nếu không, làm sao có thể công ty tất cả quyết sách chỉ do mình dạng. Này một cái làm công liền có thể trực tiếp đánh nhịp rồi.